Chương 115, Lâu Lan đưa về Cổ Nổ Hạ thống trị. Yên tâm đi, sau đó Lâu Lan chính là chúng ta Hỏa Quốc, làng lá cháo quốc gia, sẽ không lại có thêm người dám có ý đồ với Lâu Lan. Ta QNZ sẽ đặc biệt an bài cho ngươi mấy cái tinh anh thượng nhẫn, bằng không bảo vệ ngươi an toàn. Dạ Huy vừa nói, thu dọn thật quần áo. Khắc khắc tạ, cảm tạ hồ cả đại nhân. Xạ dạ đỡ tường, nôn khan, tựa hồ vừa nãy ăn cái gì thứ không sạch sẽ, khỏe miệng còn có màu trắng. Nếu Lâu Lan nhập vào Hỏa Quốc, như vậy này long mạch sức mạnh, nên QNZ có thể để cho ta sử dụng chứ? Dạ Huy cười hỏi. Tuy rằng hắn đã sử dụng tới, nhưng lúc này vẫn là sớm nói một chút tô tờ hơn. Cái này đương nhiên không thành vấn đề, ngươi muốn dùng bất cứ lúc nào là có thể đến dùng, ta có thể vì ngươi mở ra long mạch phong ấn. Xạ dạ chỉnh lý thật quần áo, lau lau khoe mỉ hệ NG, không chút nào keo kiệt nói rằng. Nếu Dạ Huy đã trở thành chính mình nam nhân, đồng thời hứa hẹn bảo vệ Lâu Lan, cái kia Na NG cũng sẽ triệt để tín nhiệm Dạ Huy. Thân thể của nàng giao cho Dạ Huy một khắc đó, Na NG vận mệnh, Lâu Lan vận mệnh, đã cùng Dạ Huy vận mệnh chăm chú liên hệ ở cùng nhau. Xạ dạ là cái dũng cảm kiên cường nữ hài, nếu lựa chọn con đường này, như vậy cũng chỉ có thể dũng cảm một đường đi tới cuối, dù cho thịt nát xương tan QNZ sẽ không hối hận. Đó là thân là nữ vương, nhất định có giác ngộ. Dạ thỏa mãn gật đầu, xoay người nhìn về phía long mạch phong ấn nơi. Ban ngày thời điểm, nơi này còn có năng lượng màu tím né qua. Mà hiện tại nhưng không có, bởi vì nó bị xạ dạ phong ấn lại. Xạ dạ thân là nữ vương, không có cái gì năng lực đặc thù. Duy nhất có sức mạnh chính là phong ấn long mạch sức mạnh, cái này cũng là An Lộc Sơn muốn giết chết Na Nở Dê nguyên nhân. Không có xạ dạ phong ấn long mạch, hắn là có thể quần quận không ngừng sử dụng long mạch sức mạnh, đến thời điểm là có thể vô hạn sống lại, này không phải là vô địch rồi à? Thế nhưng An Lộc Sơn vui lùa một chút không nghĩ tới, chính mình sẽ gặp phải dạy cái này bật học nam nhân, một đao liền giết hắn. Lại nói, này long mạch sức mạnh, đến cùng là thuộc về sức mạnh nào rồng vẫn là cái gì dạy rất nghi hoặc. Nguồn sức mạnh này đến từ đâu, lẽ nào thế giới này QNZ có rồng bằng không, tại sao lấy long mạch mệnh danh? Đây long mạch sức mạnh kỳ thực từ xưa tới nay liền tồn tại, căn cứ Lâu Lan vương tộc đơ y truy hệ n lại truyền thuyết, long mạch đại biểu chính là sức mạnh của mặt đất, chỉ cần đa y đi a sinh cơ ở, long mạch sức mạnh liền vô cùng vô tận. Xạ dạ rất biết nghe lời đoán ý, tựa hồ biết dạ hồi đang suy tư cái gì, liền chủ động nói ra long mạch sức mạnh lai lịch. Đây là Na NZ lần trước không có nói ra lời nói. Cũng không phải là lúc đó không tín nhiệm dạy hứa, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết nói đến lịch, bởi vì lai lịch vô dụng. Long mạch sức mạnh, có thể cải thiện thổ nhưỡng, tinh chế không khí, có thể bám vào ở con rối loại này vật chết bên trên, thế nhưng, chỉ có nhân loại, không cách nào sử dụng nguồn sức mạnh này. Sức mạnh của mặt đất nhân loại không cách nào hấp thu, dạy hứa nghi ngờ nói. Vậy mình trước, là xảy ra chuyện gì hắn nhưng là hấp thu một trận long mạch sức mạnh, trực tiếp đem chính mình trả cờ dạ rèn luyện một lần, ngươi hiện đang nói cho ta không có thể hấp thu đúng. Đại khái là bởi vì chúng ta nhân loại vẫn đang phá hoại Dao Idea, vì lẽ đó không cách nào được long mạch tán đồng đi, xạ dạ nhẹ giọng nói, hơn nữa long mạch cũng không phải là cố định bất động, mỗi cách một khoảng thời gian, long mạch vị trí đều sẽ phát sinh di động, đem tổn hại Dao Idea dần dần chữa trị. Long mạch sức mạnh có thể nói là thế giới này sức mạnh ma nhờ mẹ nhất, nhưng QNZ không hẳn vậy, xạ dạ bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, sửa lời nói, có người nói từng có một lần ngoại lệ, ở cách hiện nay rất lâu trước một khoảng thời gian. Trên đất xuất hiện một viên to lớn thụ, cây kia là đột nhiên xuất hiện, nó điên cuồng hấp thụ sức mạnh của mặt đất mà không ngừng trưởng thành. Thời gian như vậy, Dao Idea khô héo, dòng sông khô cạn, long mạch sức mạnh một lần suy nhược, suýt nữa liền gặp hủy. Diệt may là, cây kia cuối cùng bị người nào cho phong ấn, ở long mạch sức mạnh ôn dưỡng dưới, Dao Idea QNZ dần dần khôi phục sinh cơ. Long mạch QNZ theo Dao Idea khôi phục từ từ khôi phục, đây là Lâu Lan vương tộc đơ y truy hệ n lại hạ xuống cố sự. Là thật hay giả ta liền không biết, hy vọng đối với ngươi có trợ giúp. Xạ giả nữ vương nhẹ giọng nói. Dạ Huy vẻ mặt hơi đổi. Hẳn là thật sự. Cây kia, hiển nhiên chính là thần thụ đại biểu, là xuất sủ kỹ bộ tộc mang theo ngoại tinh vật chủng xâm lấn, mà long mạch chính là Dao Idea sức mạnh tinh hoa, trao ý đờ tờ địa phương sức mạnh, giữa hai người tự nhiên như nước với lửa. Có điều, long mạch cùng thần thụ trong lúc đó tranh tài, cuối cùng vẫn là lấy thần thụ thắng lợi cao chung, nếu không có người là can thiệp. E sợ trên trái đất sinh mệnh đã sớm diệt tuyệt, ngươi tiếp muốn thử hấp thu long mạch sức mạnh sao? Trầm mặc một lát. Sau, xa ra óng ánh con mắt nhìn về phía Dạ Huy. Chỉ cần Dạ Huy nghĩ, Na Nở Dê là có thể, vì là Dạ Huy mở ra phong ấn. Hiện tại xa ra, so với vừa bắt đầu càng thêm tín nhiệm Dạ Huy. Thậm chí không nên nói là tín nhiệm, mà là ỷ lại Dạ Huy, nói cho cùng. Xa ra cũng chỉ là một mười mấy tuổi cô bé, dù cho Na Nở Dê là nữ vương, nhưng trên vai áp lực làm cho nàng căn bản thở không nổi. Mà Dạ Huy là hồ cạ, không chỉ có thực lực, còn có đầu óc. Như vậy chính mình chỉ cần dựa vào, ỷ lại Dạ Huy là tốt rồi. Hắn muốn cái gì, chính mình cũng toàn lực thỏa mãn hắn là tốt rồi. Không, không cần mở ra phong ấn. Bởi vì Dạ Huy nói, hơi khẽ nâng lên bàn tay, một luồng chạ cờ dạ ở trong tay ngưng tụ. Nhưng mà, này nhưng là ẩn chứa long mạch màu tím chạ cờ dạ xạ dạ trong nháy mắt trận to hai mắt. Ngươi cư nhiên đã có sao có thể có chuyện đó, Dạ Huy cư nhiên đã có long mạch sức mạnh xạ dạ có thể rõ ràng cảm nhận được. Này tuyệt đối là thuần thuần long mạch sức mạnh NaNZ mới vừa rồi còn đang nói, long mạch 4.9 sức mạnh nhân loại không cách nào hấp thu, kết quả Dạ Huy trong nháy mắt đến rồi cái làm mất mặt nhưng so với mặt đỏ lúng túng, xạ dạ càng kinh hãi. Dù cho là NaNZ thân là trông coi long mạch Lâu Lan vương tộc thành viên, đều không thể hấp thu long mạch sức mạnh, thậm chí không cách nào đụng vào. Mà Dạ Huy một cái người ngoại lai, lại có thể dễ dàng sử dụng long mạch sức mạnh. Chuyện này quả thật là chẳng lẽ nói. Long mạch sức mạnh tán thành Dạ Huy, nhưng không đồng ý chính mình sao lẽ nào Dạ Huy thật sự liền tốt như vậy, thiện lương như vậy sao lại có thể bị long mạch sức mạnh tán thành xạ ra nhìn chằm chằm Dạ Huy, một đôi mắt đẹp phảng phất muốn nhìn thấu hắn bình thường.